đêm nằm ở chỗ heo con trước kia hay ngủ. Đột nhiên heo mẹ phát hiện trên tường có hành tự. Nếu không có cách nào dụng ngôn ngữ để biểu đạt, ta nguyện ý dùng tính mạng để chứng minh. Heo mẹ chứng kiến những dòng chữ này ruột gan như muốn đứt ra từng khúc. Bây giờ mới hiểu được những điều heo con làm cho bản thân. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. Sau này các nữ tử vì muốn hoài niệm một tình cảm cảm động như thế này nên bắt đầu tập giảm cân. La Lan đứng ngây người lắng nghe. Trên mắt nàng đã ngân ngấn nước. Heo con đáng thương a, giảm cân. Giảm cân, sâu kẹo trên tay đã rơi xuống tựa lúc nào. Nàng phát hiện bản thân không còn muốn ăn vặt nữa. Ý, Diệp Âm Trúc. Ngươi, nàng quay ra định nói với Diệp Âm Trúc điều gì thì bóng dáng hắn đã khuất ở cuối con đường. Nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng nàng có chút bối rối không nói nên lời. La Lan cười ngặt nghẽo. Ta đáng sợ đến như vậy sao? Mới thế mà đã chạy mất rồi. Bất quá ta ghi nhận lòng tốt của ngươi. Ngươi khuyên ta giảm béo ư, lẽ nào mình lại sợ hắn nhỉ? Giảm béo thì giảm, hãy đợi đây, rồi có ngày ta cũng sẽ cho ngươi biết tay nói đến đây. Nàng càng cảm thấy buồn cười. Mối hận Diệp Âm Trúc đã tiêu tan từ lúc nào? Nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử. Tâm tình rất dễ biến hóa. Vừa mới hận đấy rồi đột nhiên lại phát hiện ra Diệp Âm Trúc không đáng ghét đến thế. Nàng trong lòng bây giờ quyết tâm sẽ cố gắng trở thành một nữ tử hoàn mỹ để Diệp Âm Trúc phải si mê nàng. Nguyện hy sinh tính mạng vì nàng. Khi ấy nàng bỏ hắn đi sẽ làm hắn đau khổ khôn ngươi. Ý ngác si trả thù khiến La Lan vui vẻ hẳn lên. Tung tăng cất bước về túc xá của mình. Diệp Âm Trúc có chút buồn bực. Mệt mỏi sau trận đấu. Hắn định về nghỉ ngơi thì phát hiện ra túc xá của mình vô cùng náo nhiệt. Hầu như toàn bộ mỹ nữ của thần âm hệ đều tập trung ở đây. Hải Dương, Hương Loan cùng hơn 10 nữ hài tử khác đang nói chuyện phiếm chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn trở về đã ồ ạt xông tới. Hoa, Âm Trúc, hôm nay ngươi thật phong độ a, lại có thể đánh bại cả đại tinh tinh nội tư tháp. Không ngờ ngươi mạnh như vậy, chi bằng ngươi hãy nhận ta làm bạn gái đi. Một nữ hài tử mà Âm Trúc không biết tên hưng phấn nói rồi ngả người vào trong ngực hắn. Đáng ghét, không được, Âm Trúc là tài sản chung của cộng đồng chúng ta. Không cho ngươi độc chiếm một mình đâu. Đừng quên hắn là nhất tùng giữa vạn hoa. Là mặt trời của cả thần âm hệ chúng ta. Người nào cũng không thể chiếm làm của riêng cho mình. Ây, nói nghe rất có đạo lý. Không bằng chúng ta mỗi người một ngày. Các ngươi thấy thế nào? Không sai, hảo chủ ý ếch. Các vị đồng học, các ngươi đến đây hôm nay là. Diệp Âm Trúc rốt cuộc đến tận bây giờ mới có cơ hội mở miệng. Lúc này mặt hắn đỏ lên như gấc. Bị một bầy mỹ nữ vây quanh. Đủ mọi loại hương sộc vào mũi, lại thêm những thân hình mềm mại cứ áp sát vào người. Cảm giác quả thật quá mỹ diệu, hắn nhìn quanh không thấy Tô Lạp đâu. Hương Loan và Hải Dương đang đứng mộ bên cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Không biết tại sao họ nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Diệp Âm Trúc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Âm Trúc, bên này, nhanh lên, một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai Diệp Âm Trúc. Có lẽ do bị bức bách quá nhiều nên bây giờ có người giúp mình. Hắn phản ứng phi thường nhanh, hai mắt lia theo hướng âm thanh phát ra, nhất thời sửng sốt, Tô Lạp không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên hắn. Nhíu mày cau có nói, các ngươi quả thật quá quát, Âm Trúc cả ngày đã phải đại chiến vất vả, các ngươi để cho hắn nghỉ ngơi một chút được không? Túc xá đột ngột trở nên yên tĩnh đến bất ngờ. Dưới thái độ gay gắt của Tô Lạp, các mỹ nữ thần âm hệ tiếc nuối rời đi. Hương Loan và Hải Dương là hai người cuối cùng rời khỏi túc xá. Trước khi đi, Hương Loan dừng lại bên cạnh Diệp Âm Trúc, thấp giọng nói, ngươi đừng buồn, điều ta hứa với ngươi nhất định ta sẽ không quên đâu. Ngươi cứ chờ thêm đi. Nói xong, tuyệt sắc kiều nhan của nàng hơi ửng đỏ, tay kéo theo Hải Dương nhanh chóng rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Âm Trúc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hổn hển nói, Tô Lạp, ngươi biết không, vừa rồi bị các nàng sâu xé một hồi, so với nội tư tháp đại chiến còn muốn mệt hơn rất nhiều. May mà ngươi kịp đến giúp ta, cứ để yên như vậy thì không biết các nàng còn tranh luận đến tận bao giờ nữa đây. Tô Lạp hừ lạnh một tiếng, nói, cũng tại chính ngươi không biết kiềm chế bản thân, cứ nhìn thấy mỹ nữ là mắt sáng cả lên. Âm Trúc không để ý đến điều Tô Lạp vừa nói. Trong tai hắn giờ đây vang lên những lời của Hương Loan trước lúc rời khỏi túc xá. Hương khí trên người nàng còn lưu lại quanh đây khiến tim hắn đập thình thịch như trống. Nàng bảo nàng không quên lời hứa, nhưng mà nàng đã hứa gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ là nàng định biểu diễn khúc mê thường một lần nữa cho ta xem ư? Viễn cảnh ấy khiến cho Âm Trúc ngẩn ngơ như người mất hồn. Chân thấp chân cao bước về phòng nghỉ ngơi, để chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho trận chung kết. Ngày thứ hai hắn cũng không đến Phiêu Lan Hiên, ở nhà đóng cửa tu luyện. Kiếm đảm cầm tâm, tu luyện 16 năm rốt cuộc cũng đột phá lên cảnh giới này. Vô hình chung, tâm tình của hắn so với trước trở nên trưởng thành lên không ít. Âm luật cũng có biến hóa rất lớn. Nếu trước kia tiếng đàn của hắn mềm nhẹ, hòa hoãn, tràn ngập sự ngây thơ khờ khạo của một hài tử thì nay tiếng đàn trở nên bình thản. Thuần chánh nhưng cũng thuần hậu, dư vận thấm sâu vào lòng người không dứt. Tần Thương đã từng nói qua với hắn, khi hắn tiến vào kiếm đảm cầm tâm cảnh giới thì tốc độ tu luyện cầm ma pháp từ trạng thái tăng nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí còn nhanh hơn so với lúc ở cảnh giới xích tử cầm tâm. Việc tu luyện tại cầm tông so với các thẩm âm hệ môn phái trên đại lục rất khác nhau. Tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Người bình thường nếu tu luyện cầm ma pháp từ nhỏ, đại khái chừng 10 năm sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của cầm ma pháp. Đạt đến cửu giai, nhưng khi tiến vào kiếm đảm cầm tâm, tốc độ tu luyện chậm lại rất nhiều. Tần Thương cũng đã mất 50 năm ở trạng thái kiếm đảm cầm tâm mới đột phá lên tử vi cầm tâm. Nhưng hoàn cảnh tu luyện của Diệp Âm Trúc lại khác. Hắn là người đầu tiên trong lịch sử tu luyện xích tử cầm tâm thành công. Xích tử cầm tâm là phương pháp nhập môn tu luyện khó khăn nhất. Đối với người luyện yêu cầu cực cao, nhưng càng về sau càng dễ tu luyện, đạt đến cảnh giới cao dễ dàng hơn các phương pháp khác. Chỉ trong vòng 16 năm đã tu luyện thành công xích tử cầm tâm. Điều này quả thực quá thần kỳ. Một khi Âm Trúc tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm, muốn đột phá lên tử vi cầm tâm sẽ rất dễ dàng. Đảm bảo chỉ trong mấy năm nữa là thành công. Hắn rõ ràng có cảm giác từ khi đột phá cảnh giới. Ma pháp lực trong cơ thể tựa hồ tăng lên không ít. Điều này quả thực quá đỗi thần kỳ. Thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ Phất Cách Sâm mà biết tên đệ tử của mình Ma Vũ Song Tu đạt đến lục cấp thì sẽ có thái độ thế nào nhỉ? Đảm bảo sẽ không thể nói nên lời. Trận chung kết cuối cùng cũng đã diễn ra. Đối thủ của thần âm hệ hôm nay là Triệu Hoán Đệ. Nghe đồn cũng xuất hiện một thiên tài, song phương 10 người tập trung ở giữa võ đài để bắt đầu làm thủ tục trước khi quyết đấu. Đứng giữa đội hình Triệu Hoán Hệ là một thanh niên khoảng chừng 17 tuổi. Tướng mạo thanh tú, hai mắt cực kỳ linh động, nhìn qua không có điểm nào cho thấy hắn là một cao cấp ma pháp sư. Ngươi hảo, ta là chủ tướng Triệu Hoán Hệ, Mã Lương năm thứ nhất đối phương tỏ thái độ thân thiện. Chủ động đưa tay ra chào hỏi, Diệp Âm Trúc cũng đưa tay ra đáp trả. Trong lúc bắt tay hắn cảm nhận thấy tia mình có một vật lạ được Mã Lương truyền cho. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mã Lương thì nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý, hướng tới hắn gật đầu. Thần âm hệ chủ tướng, Diệp Âm Trúc, năm thứ nhất, sau màn chào hỏi, Âm Trúc nhìn lại tay mình, thấy trong tay có một mảnh giấy nhỏ. Mã Lương mỉm cười nói. Mọi người đều là đệ tử ma pháp bộ, hơn nữa chúng ta đều đã thương lượng, cũng không hy vọng cùng mỹ nữ thần âm hệ động thủ. Hôm nay quyết đấu, ta và ngươi đại diện cho học hệ đấu một trận thôi. Một trận phân thắng bại, ý ngươi thế nào? Diệp Âm Trúc nhất thời sửng sốt, đối phương lựa chọn như vậy, rõ ràng đối với bản thân mình có lợi vô cùng. Mặc dù ngoài hắn ra trong thần âm hệ còn có Hải Dương là có năng lực chiến đấu tương đối cao nhưng nhìn đội ngũ đối phương. Các thành viên đều đạt đến hoàng cấp, so với thần âm hệ chênh lệch rất lớn. Khi tiếp xúc với Mã Lương, hắn có cảm giác người này gây cho mình uy hiếp y hệt như Nội Tư Tháp. Như vậy đối với các ngươi không phải quá bất lợi sao? Không bằng chúng ta sử dụng phương pháp quần lang đi. Diệp Âm Trúc cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi. Mã Lương lắc đầu đáp. Không, ngươi rất tự tin, mà sự tự tin của ta so với ngươi cũng không kém đâu vừa nói. Hắn đột nhiên bước lên một bước, dụng ý nói ra những lời mà chỉ bản thân Diệp Âm Trúc nghe được. Đây không phải chỉ là một trận đấu trong địa hội so tài tân sinh. Nó còn là trận quyết đấu giữa Cầm Tông và Họa Tông. Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động, Họa Tông trong Đông Long Bát Tông ư, cách chương.